Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523, gặp phải người quen. Đường Trần Hạo ba người thành công từ trong huyễn trận ra lúc. Không chỉ có thấy được Lăng Vũ, còn chứng kiến hai cỗ nhuốm máu thi thể. Có khác hai người tại đối hắn điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Hận không thể đem đầu đều cho đập nát. Các ngươi ra tốc độ rất nhanh. Lăng Vũ nhẹ nhàng tán thưởng. Bọn hắn chẳng lẽ chính là thiết hạ huyễn trận người? Mạc Khinh Ngữ hỏi. Lăng Vũ gật đầu. Trần Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng hỏi. Những người khác đâu? Bọn hắn thế nào? Trong lúc nói chuyện, hắn thô bạo tóm lấy tên kia mặt chữ điền nam tử cổ áo. Miêu tả Quách Nghị bọn người hình dạng, để hắn cáo chi mình bọn hắn có hay không gặp bất trắc. Mặt chữ điền nam tử bị Lăng Vũ sợ mất mật, tinh thần phòng tuyến sụp đổ, biết gì trả lời đó, cũng không có nhìn thấy. Cửa vào không phải chỉ nơi này một cái, chúng ta chỉ ở nơi này tiến hành mai phục. Diễm lệ nữ tử mặt không có chút máu, nhìn qua không còn mỹ lệ, cái kia còn tốt. Trần Hạo thở dài một hơi, Lăng Vũ không tại thời điểm, bọn hắn cho mình không ít chiếu cố, hắn đã đem bọn hắn coi là bằng hữu, hai người kia làm sao bây giờ? Mạc Khinh Ngữ trần chờ hỏi, nếu là lúc trước, nàng sẽ không chút do dự thỉnh cầu Lăng Vũ bỏ qua bọn hắn. Dù sao bọn hắn đầu hàng, còn cung cấp tin tức hữu dụng, nhưng kinh lịch một hệ liệt sự tình về sau. Nàng tính cách có chỗ chuyển biến. Lăng Vũ không nói gì. Hắn dùng hành động làm trả lời. Phất tay kình phong khuấy động. Bắn thủng trái tim của hai người. Đi. Bọn hắn hướng phía đỉnh núi cung điện xuất phát. Trên đường, bọn hắn không có gặp được cái gì hung thú. Bạch hổ đối cấp thấp giống loài bẩm sinh huyết mạch áp chế còn tại đó. Ngẫu nhiên có một hai con lăng đầu thanh nhảy ra. Kết quả bị bạch hổ một tiếng vương giả gầm dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, lông trắng đại xuẩn hổ xuất tẫn danh tiếng. Ngẩng đầu ưỡn ngực, thỏa hích hưởng thụ Trần Hạo cùng Mạc Khinh Ngữ chấn kinh ngưỡng vọng. Chỉ có Lăng Vũ xem thường, tùy ý đánh giá bốn phía. Cho dù là gặp một nơi hung hiểm, cũng vẫn như cũ bình tĩnh, không biết dùng phương pháp gì. Mang theo đám người nhẹ nhõm đi qua. Về sau, có khác mấy người nghĩ từ nơi đó thông qua. Kết quả lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương kết thúc. Ước chừng đi một nửa lộ trình, Lăng Vũ gặp một đám người. Trong đó có một vị rõ ràng là người quen. Lăng tiên sinh, trung niên đầu trọc lớn mập thúc lộ ra thần sắc mừng rỡ. Rất nhanh hắn lại ý thức được dạng này không thích hợp. Đem mặt cho bản, đầu chọc chân hữu đức. Lăng Vũ không nói gì, mở miệng chính là Trần Hạo. Ngữ khí của hắn mang theo trêu chọc, bởi vì hắn biết gia hỏa này từng muốn đối Lăng Vũ bất lợi. Xin gọi ta soái đức thúc. Trần hữu đức mặt đen lại nói, tiến vào trồng chất không gian không lâu sau, Trần hữu đức liền gặp đồng bạn, cùng Trần Hạo bọn người phân đạo mà đi. Giờ phút này lại trùng hợp cùng Lăng Vũ bọn hắn gặp gỡ. Đầu chọc chân, khụ khụ, soái đức thúc, bọn họ là ai? Lúc này, một dáng người thon dài thiếu nữ đi tới. Nàng tết tóc đuôi ngựa, gương mặt mộc mạc mà tinh xảo. Đen nhánh con mắt sáng ngời có thần. Thanh xuân bay lên, tịnh lệ tư sắc như là cao bên trong thời đại triều khí phồn thịnh giáo hoa nữ thần. Bằng hữu là bằng hữu, Trần Hữu Đức giải thích nói, cũng không nói ra Lăng Vũ giết Viêm Vương một chuyện, này lại mang đến phiền toái không cần thiết. Các ngươi tốt, ta gọi Ôn Lâm, thiếu nữ đối cười đối bọn hắn chào hỏi, tính tình hướng ngoại, cao bồi quần ngắn phía dưới là gợi cảm tuyết trắng đôi chân dài. Bờ mông đường cong cũng là dị thường mê người. Thân trên là màu trắng tu thân áo thun, trước ngực lại là tương đối bằng phẳng, một bộ còn chưa phát dục dáng vẻ. Ngươi tốt, Trần Hạo cùng Mạc Khinh Ngữ đáp lại, nhao nhao giới thiệu chính mình. Lăng Vũ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ở trên người nàng khẽ quét mà qua, cũng không có cái gì chú ý. Ôn Lâm sững sờ, nàng đối với mình mị lực vẫn là rất có lòng tin. Già trẻ thông sát không dám nói, nhưng tỉnh lại trung niên đại thúc mới biết yêu lúc mối tình đầu hồi ức vẫn là không có vấn đề. Nhưng trước mắt này nam nhân một bộ lãnh cảm bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Đây cũng quá tổn thương tự tôn a. Ôn Lâm vô ý thức liếc mắt lồng ngực của mình, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, trong lòng không cam lòng. Cái thằng này nhất định chỉ thích loại kia ngực lớn lạt muội. Ghê tởm, vụng trộm hừ lạnh một tiếng, lão nương mới khinh thường hấp dẫn loại này hèn mọn ra hỏa đâu. Lăng Vũ không có đi để ý nàng, tự nhiên không biết cô nương này não động quá lớn, kinh lịch một hệ liệt phức tạp tâm lý lịch trình, chỉ dựa vào biểu lộ liền suy đoán ra hắn là cái dạng gì người. Người tốt, Bạch Hổ đột nhiên miệng nói tiếng người, đem Ôn Lâm bọn người giật nảy mình, nó tiếp tục mở miệng, ánh mắt thâm trầm mà đạm mạc, ngươi không cần biết tên của ta, thần võ khuôn mặt. Vương giả khí chất chính là ta nhất rõ rệt biểu tượng. Ôn Lâm, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, có thể miệng nói tiếng người hung thú thế nhưng là chân quý giống loài. Một cái cùng Ôn Lâm, không chênh lệch nhiều thiếu niên đi đến Bạch Hổ bên người. Thần sắc kiêu căng, cũng không hỏi thăm Bạch Hổ ý nguyện, đưa tay liền muốn tại trên người nó nhổ lông, rất có nghiên cứu giá trị. Tiêu Dược, Ôn Lâm cùng Trần Hữu Đức đều cảm thấy không ổn. Chỉ là bọn hắn thanh âm không có chút nào chậm lại động tác của hắn. Nếu như ngươi đụng phải nó, tay cũng đừng muốn. Lăng Vũ không mặn không nhạt mở miệng, lại làm cho Tiêu Dược thân thể cứng đờ, tay ngưng lại ở giữa không trung. Hắn nhịp tim không hiểu gia tốc, mồ hôi lạnh không bị khống chế chảy ra. Cái này thanh âm bình tĩnh để hắn không rét mà run. Cái này tuyệt không phải trò đùa, cũng không phải uy hiếp, mà là một câu mười phần bình thản khách quan trần thuật. Nếu như hắn không có ngừng, hắn thật sẽ mất đi tay của hắn. Hắn không khỏi vì đó cứ như vậy suy nghĩ, cũng không có cân nhắc với bản thân thực lực bất phàm không cần sợ hắn loại chuyện này. Phảng phất đối phương chính là như sắt thép quy tắc, không người có thể dung chuyển. Cái này không khỏi quá mức quỷ dị. Tiêu Dược thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Vũ, lộ ra kiêng kỵ cùng một tia bất mãn. Bạch Hổ thì là tương đương kích động, đại ca vì hắn tiểu đệ ra mặt. Trần Hữu Đức hướng Lăng Vũ một giọng nói thật có lỗi, xưng cái này hai từ trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện. Lăng Vũ cũng không có đem Tiêu Dược để ở trong lòng, ánh mắt rơi vào phía sau bọn họ trên người một người. Chú ý tới Lăng Vũ ánh mắt, Trần Hữu Đức hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là giới thiệu nói, hắn gọi Điền Ký, cùng chúng ta cũng không phải là thuộc về một cái thế lực, là trên đường gặp được, từng cho qua chúng ta trợ giúp. Đây là người thanh niên, bản thốn đầu, mày rậm mắt to, nhìn qua rất là ánh nắng. Tuấn lãng khuôn mặt bên trên mang theo sán lạn nụ cười. Chỉ có giao nhau đặt ở phía sau hai thanh trường đao mang cho người ta từng tia hàn ý. Người tốt, Điền Ký đối Lăng Vũ mỉm cười. Có việc, Lăng Vũ nhàn nhạt đảo qua Trần Hữu Đức bọn người. Nói, không có việc gì, chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện, hắn chào hỏi Trần Hạo bọn người. Quay người muốn đi gấp. Chờ một chút, Điền Ký đột nhiên mở miệng, đi đến Lăng Vũ bọn hắn trước mặt, mục đích của các ngươi cũng hẳn là kia tòa nhà cung điện đi. Ta có thể mang lên các ngươi. Lăng Vũ xoay người, bình tĩnh nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào. Huy, người bộ dáng này, khó tránh khỏi có chút không có lễ phép. Tiêu Dược lạnh lùng nói, người biết không biết, hắn lời này ý vị như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,